Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại không nói thêm gì, cô nắm nhuyễn kiếm tiến lên mấy bước đứng hiên ngang giữa sân trong tiểu viện, ánh dương chiếu lên trên người cô, một quần áo vải thô nhưng lại phát ra khí chất cao quý cũng lãnh ngạo làm người ta không dám đến gần, bên cạnh còn có hắn một khí thế oai nghiêm băng giá làm mọi người sợ hãi. Tiểu viện bỗng trở nên đông đúc, không gian bỗng chốc náo động. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô lắng tai nghe, người tới cước bộ thực loạn, có nặng có nhẹ, hiển nhiên cũng đều là võ công cao cường nhưng cũng không phải là đối thủ của cô. 1, 2, 3, 37 người với 8 người võ công cao cường. Hơi hơi nhíu mày, Liêu Nguyệt chỉ nghe ra 37 tiếng bước chân, nhắm mắt sâu hơn nữa 8 tiếng bước chân kia mới lộ ra, hứ chỉ là một lũ tôm nhép dám đánh với cô. Như vậy, 8 người này võ công quả thật thấp hơn nàng hơi ít. Chậm rãi mở mắt, hai ngón tay lướt nhẹ qua thân nhuyễn kiếm. Tiểu xúc sinh, dám bôi nhục thanh danh tỷ tỷ, muội muội. Tiếng giống to truyền đến, cũng theo đó một đám người vọt tiến vào. Màu quang chợt lóe, tay khẽ lướt qua thân kiếm làm nhuyễn kiếm bất chợt bắn ra, phát ra thanh âm vù vù, sắc bén cực kỳ. Ánh quang màu bạc dưới ánh mặt trời bỗng lạnh như hàn băng. Đám người băng ra đang vọt tới thấy vậy đều ngưng cước bộ, nhìn vào trong viện cô và hắn đang đứng chờ họ, cô toàn thân trầm tĩnh, khí độ cùng hơi thở vô cùng sắc bén, làm cho người ta không dám đối diện, đây chẳng lẽ là Băng Tuyết Nhi? Ngũ thúc, ai là xúc sinh? Ta, Băng Tuyết Nhi cùng Tam Ca đều một mẹ sinh ra, hay là trong mắt ngũ thúc dòng máu chảy trong người Tam Ca cũng chính là dòng máu xúc sinh? Cô thản nhiên mà hỏi, thanh âm kia mềm nhẹ theo gió thổi qua, vừa lúc rơi vào tai cha nàng Băng Kiên. Cách chương.